Cuộc thi viết sách nói Bạn đường của tôi. Kỷ niệm 15 năm thành lập Thư viện sách nói dành cho người mù. Sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Lời ca của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Không những cần một tấm lòng mà cần thật nhiều tấm lòng nhân ái. Thư viện sách nói dành cho người mù được thành lập năm 1998 đến năm nay 2013 đã thu hút được rất nhiều tấm lòng mới có thể tồn tại được trong 15 năm qua với nhiều gian nan thử thách. Chúng tôi, những người điều hành quỹ từ thiện sách nói cho người mù và thư viện sách nói dành cho người mù, những tình nguyện viên đọc thu âm sách nói, những ân nhân đóng góp tiền bạc và vật chất cho thư viện sách nói đều muốn để gió cuốn đi. Chỉ cần cảm thấy hạnh phúc khi mình biết chia sẻ khó khăn với người khác là được rồi. Tuy nhiên, còn hơn thế nữa, rất nhiều người mù trong cả nước và học sinh, sinh viên mù đã dành cho chúng tôi những tình cảm sâu đậm, chân thành và thấm thiết, làm cho chúng tôi vô cùng xúc động và quyết tâm vượt qua các gian nan thử thách mới để thư viện sách nói tiếp tục tồn tại được lâu dài. Những tình cảm đó đã thể hiện qua các bài viết về chủ đề sách nói Bạn đường của tôi, chủ đề một cuộc thi viết được tổ chức để kỷ niệm 15 năm thành lập thư viện sách nói dành cho người mù. Sau đây là một số bài viết được tuyển chọn trong 233 bài viết do người mù và học sinh sinh viên mù gửi về ban tổ chức cuộc thi. Thư viện sách nói. Kết quả cuộc thi viết sách nói Bạn đường của tôi, kỷ niệm 15 năm thành lập thư viện sách nói dành cho người mù. Giải nhất, tác phẩm Ánh sáng thần tiên, tác giả Lê Thị Nhung, sinh viên năm thứ ba Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Bảo trợ Khiếm thị Nhật Hồng Thành phố Hồ Chí Minh. Giải nhì gồm có một Lời tâm sự và cảm ơn, tác giả Đỗ Thị Bốn, bút danh Đỗ Lệ My, sinh viên năm thứ nhất Cao đẳng Sư phạm Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Bảo trợ Khiếm thị Nhật Hồng Thành phố Hồ Chí Minh. Hai, cần có một tấm lòng, tác giả Nguyễn Thị Minh Thư, học sinh lớp 9 trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu, Thành phố Hồ Chí Minh. Giải ba gồm có một Hạnh phúc đời tôi, tác giả Bích Thu, Hội người mù Bình Định. Hai, sách nói Bạn đường của tôi, tác giả Nguyễn Mạnh Hùng, thạc sĩ tâm lý, chuyên viên tham vấn tâm lý Trung tâm Bảo trợ Khiếm thị Nhật Hồng, Thành phố Hồ Chí Minh. Ba, sách nói và tôi, Nguyễn Đức Anh Minh, tốt nghiệp Đại học Sư phạm, giáo viên Trung tâm Bảo trợ Khiếm thị Nhật Hồng, Thành phố Hồ Chí Minh. Ca khúc Hoa nắng trong đêm, nhạc và lời, Nguyễn Văn Thanh, cử nhân Cao đẳng Sư phạm đặc biệt, giáo viên trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu, Thành phố Hồ Chí Minh. Giải khuyến khích gồm có một Thơ Mặt trời trong đêm, tác giả Nguyễn Thế Tuấn, Hội người mù thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Hai, sách nói Người bạn kiến thức, tác giả Nguyễn Khắc Cảnh, chủ tịch Hội người mù huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An. Ba, Hành trình không mệt mỏi, tác giả Nguyễn Trung Thành, Hội người mù thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An. Bốn, Gửi người tri kỷ, tác giả Đào Thị Lệ Xuân, cử nhân sư phạm. Năm, Cảm ơn định mệnh, tác giả Nguyễn Thị Thủy, học sinh lớp 12, mái ấm Khiếm thị Thiên Ân, Thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 12 năm 2013. Trưởng ban tổ chức cuộc thi viết sách nói Bạn đường tôi, Hàng Chức Nguyên đã ký. Thank you.